Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, lại là liên hoàn nhiệm vụ. Ngươi liền chờ lấy ngày mai hối hận đi. Mạnh Lãng ngang ngược càn rỡ thanh âm truyền ra, tràn ngập khinh bỉ. Dương Mạc nhíu mày, sắc mặt dần dần lạnh xuống tới. Chính nghĩ thoáng miệng, trong đầu lại vang lên hệ thống tinh linh thanh âm. Chúc mừng ngươi kích phát nhiệm vụ, trả lại cho người. Phải chăng tiếp nhận? Dương Mạc tiếp nhận nhiệm vụ. Lập tức trong đầu xuất hiện nhiệm vụ tương quan nội dung. Nhiệm vụ, trả lại cho người. Nhiệm vụ ban thưởng, thần mộ giá trị 300. Đoạt thiên tạo hóa giá trị 300. Nhiệm vụ giới thiệu, thiên hà cốc đệ tử cùng thiếu thành chủ chẳng kiêng nể muốn tại nhân vương trong khảo hạch đối phó. Ngươi dùng hắn người đạo còn trị hắn người thân, làm cho này hai người khảo hạch thất bại. Nhìn xem nhiệm vụ giới thiệu, Dương Mạc lông mày giãn ra. Cũng được, vốn định hiện tại liền thu thập bọn họ. Đã có nhiệm vụ ban thưởng, ngày mai lại thu thập cũng không muộn. Vừa nghĩ đến đây, Dương Mạc nhàn nhạt quét qua Mạnh Lãng cùng Văn Cổ Dương. Ta chờ, thoại âm rơi xuống, Dương Mạc xoay người rời đi. Chỉ còn lại một đám người trợn mắt hốc mồm. Dám cùng thiên hà cốc cùng thiếu thành chủ gọi nhịp. Người này lai lịch thế nào? Tất cả mọi người trong lòng đều là bốc lên ra cái này ý nghĩ. Bất quá không có người đáp lại bọn họ. Dương Mạc cũng đã đi xa. Ba cái nhiệm vụ. Này hai nhiệm vụ muốn tại nửa năm sau đó mới có thể tiến hành. Nhiệm vụ này ngược lại là ngày mai sẽ có thể nghĩ biện pháp hoàn thành. Dương Mạc tra xét ba cái nhiệm vụ, hơi hơi thở phào. Tiếp đó, Dương Mạc dự định tìm một chỗ mua một chuôi tiện tay vũ khí. Chỉ là nhượng Dương Mạc bất đắc dĩ là, bản thân bây giờ người không có đồng nào. Lãnh chúa đưa cùng từ Thương Hạo Vũ trong tay lấy được linh thạch. Đan dược đợi chút, đều bị đan thần giới biến thành linh khí. Lúc này lấy cái gì đi mua? Đan thần giới, lúc này có thể bị ngươi hố. Dương Mạc âm thầm lắc đầu. Đan thần giới to lớn không gian bên trong. Chỉ còn lại lúc trước từ Lâm Khiếu trên thân lấy được một chút ngân lượng mà thôi. Ngân lượng, đối, đúng, võ tu tới nói. Cũng không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Chỉ có 5-10 lượng bạch ngân. Một cái túi chữ vật, một kiện trung phẩm phàm khí ngự linh giáp, có thể làm gì? Dương Mạc xoa huyệt thái dương. Bản thân rất nghèo a. Tuy nói Chí Tôn Thần Mộ bên trong nắm giữ hơn 20 mai võ vương tu vi quả, võ ấn quả, tinh thần quả, còn có một mai võ hoàng cảnh. Nhưng những cái kia đồ vật căn bản không có khả năng cầm ra gặp người. Do dự một chút, Dương Mạc nhìn về phía cách đó không xa một gian cửa hàng. Ôm lấy thử một lần thái độ đi vào. Hoan nghênh quang lâm bản điếm. Bản điếm các loại phàm khí. Đan dược cái gì cần có đều có. Không biết khách quan cần gì. Trưởng quỹ trên mặt chất đầy tiếu dung. 10 phần khách khí mở miệng nói. Dương Mạc khẽ vuốt cằm. Túi chữ vật cái gì giá cả. Túi chữ vật. Trưởng quỹ sắc mặt tức khắc cứng lại. Lập tức khóe miệng hung hăng co quắp một phen, mới nói, toàn bộ Phi Huyền Thành, chỗ nào có túi chữ vật bán, cho dù tại lãnh chúa thành, cũng 10 phần hiếm thấy, vật kia thế nhưng là có giá không thị, có giá liền tốt, trưởng quỹ có thể hay không nói cho ta biết, cái gì giá cả, Dương Mạc bình tĩnh hỏi, trong lòng lại nổi lên chờ mong, túi chữ vật đầu cơ kiếm lợi a. Vừa vặn Thương Hạo Vũ này mai túi chữ vật nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Dứt khoát bán, sau đó lại mua vũ khí. Trưởng quỹ cau mày nhìn xem Dương Mạc, do dự nói, tháng trước lãnh chúa thành bên kia đấu giá một cái túi chữ vật. 500 linh thạch giá cả thành giao. Dương Mạc khẽ gật đầu, ánh mắt tại kệ hàng trên quét mắt lên. Đã lâu mới tập trung vào trong đó một chuôi trường kiếm. Hỏi. Chuôi này trường kiếm cái gì giá cả? Khách quan mắt thật là tốt. Này là thượng phẩm phàm khí lưu vân kiếm. Cho dù là võ giả sử dụng, cũng có thể tăng lên 2 thành thực lực. Là ta trấn điếm chi bảo. Chấm ngoặc kép, trưởng quỹ mắt sáng rực lên lên. Không cho dư lực giới thiệu. Về phần giá cả, 200 linh thạch. Trưởng quỹ rốt cục nói đến trọng điểm. Dương Mạc biết cái này giá cả cũng không quý, mà còn xác thực là trong tiệm phẩm chất tốt nhất một thanh kiếm. Chỉ là muốn tranh thủ lợi ích tối đại hóa mới được. Suy tư, Dương Mạc sờ ra túi trữ vật. Vật này cùng ngươi đổi Lưu Vân kiếm. Ngươi bổ ta 300 linh thạch. Như thế nào? Túi trữ vật. Trưởng quỹ dọa nhảy dựng. Vội vàng nhận lấy túi trữ vật yêu thích không buông tay xem xét lên. Đã lâu, trưởng quỹ mặt mũi tràn đầy đau lòng lắc đầu. Nhiều lắm là bổ ngươi 100 linh thạch. Không phải vậy ta liền thua thiệt lớn. Ngươi phải biết, ta nói 500 linh thạch. Này là đấu giá giá cả. Mà còn này túi trữ vật khẳng định so ngươi tốt. Vậy liền tính, Dương Mạc thở dài nói. Rời đi tông môn mới biết được linh thạch khó được. Lãnh chúa tặng cho này 10 vạn. Xác thực là thiên văn sổ tự a. Khác a, chúng ta lại thương lượng thương lượng. Mắt thấy Dương Mạc muốn lấy hồi túi trữ vật. Trưởng quỹ vội vàng nói ra. Dương Mạc lắc đầu. Lưu Vân kiếm tăng thêm 300 linh thạch. Không có đến thương lượng. Trưởng quỹ cực kỳ tức giận. Chỗ nào có ngươi dạng này hoàn giới. Tiểu huynh đệ. Khác dạng này a. Dương Mạc vẫn như cũ lắc đầu. Đã lâu. Trưởng quỹ bất đắc dĩ lấy ra 300 linh thạch cùng Lưu Vân kiếm. Ta thực sự là phục ngươi. Nếu không phải là ta muốn một cái túi trữ vật. Đánh chết cũng sẽ không dạng này cùng ngươi đổi. Tạ ơn. Dương Mạc dẫn theo một túi linh thạch cùng trường kiếm. Xoay người liền rời đi. Rời xa cửa hàng. Dương Mạc trong lòng nói. Hệ thống tinh linh. Chí tôn thần mộ không thể cất giữ vật phẩm sao? Vật này không dám bỏ vào đan thần giới a. Đan thần giới chỉ có ngươi ở trong đó tu luyện lúc sau mới có thể hấp thu linh thạch. Hiện tại ngươi có thể yên tâm bỏ vào. Hệ thống tinh linh không có trả lời Dương Mạc vấn đề. Ngược lại nói lên đan thần giới. Dương Mạc không có suy nghĩ nhiều. Thử đem linh thạch bỏ vào đan thần giới. Quan sát đã lâu. Quả nhiên thấy được những cái kia linh thạch mảy may không tổn hại. Còn tốt, bất quá về sau còn phải tìm khác chứa đồ vật đạo cụ mới được. Dương Mạc hài lòng thở phào. Lập tức cau mày xoay người nhìn. Bị người nhìn chằm chằm lên sao? Thật đúng là phiền toái. Mua một chuôi thượng phẩm phàm khí mà thôi. Dương Mạc không nghĩ tới cái này đều có thể bị người nhìn chằm chằm trên. Nếu không phải bản thân tinh thần lực cường đại. Chỉ sợ chưa chắc có thể phát hiện. Võ đồ cảnh người mà thôi. Ngươi không cần để ý. Hệ thống tinh linh trêu ghẹo nói. Dương Mạc nhún vai. Nếu chỉ là võ đồ cảnh người nhìn chằm chằm trên bản thân. Xác thực không cần để ý. Mà còn chỉ cần ở trong thành. Đối phương cũng không dám ra tay giết người đoạt bảo. Không có suy nghĩ nhiều. Dương Mạc tùy ý tìm khách sạn. Liền chuẩn bị luyện hóa những cái kia võ ấn quả cùng tinh thần quả. Về phần tu vi quả, thời gian trên khẳng định không còn kịp. Trong phòng, Dương Mạc ngồi xếp bằng, tâm niệm chìm vào chí tôn thần mộ. Trên mặt mừng rỡ nhìn chằm chằm đoạt thiên tạo hóa cây. Hơn 20 phần võ vương cảnh cường giả ba loại trái cây. Còn có một phần võ hoàng cảnh. Sớm nên luyện hóa. Hẳn là làm một ít đoạt thiên tạo hóa giá trị tăng lên đoạt thiên tạo hóa cây. Chỉ cần nó góp nhặt phạm vi cũng đủ lớn. Liền sẽ không xuất hiện lãng phí tình huống. Hệ thống tinh linh nhắc nhở nói. Những cái này trái cây. Đều là Tô Thúc chém giết những cái kia địch tới đánh sau đó đoạt được. Bất quá có lẽ là Dương Mạc hành động chậm một chút duyên cớ. Cũng không có thu sạch tập đến. Nếu không số lượng sẽ vượt qua 40. Dương Mạc gật đầu, bắt đầu phục dụng võ ấn quả. Cái thứ nhất võ ấn quả mới vừa uống, tức khắc hóa thành 9 đạo ấn ký không vào một tòa khí xoáy bên trong. Này là hoàng cấp cửu tinh võ ấn. Trước mắt tất cả võ ấn trung phẩm cấp thấp nhất. Gợi ý, chúc mừng ngươi kích phát liên hoàn nhiệm vụ võ ấn. Phải chăng tiếp nhận, liền tại Dương Mạc chuẩn bị phục dụng cái thứ hai võ ấn quả lúc. Hệ thống nhắc nhở thanh âm đột nhiên vang lên. Lệnh đến Dương Mạc vui mừng. Lại là liên hoàn nhiệm vụ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu.